Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 898. Tháp La Bài. 2. Tam, nghe được Tiết Cẩm Tâm mà nói. Diệp gia cha mẹ trên mặt hiện lên một tia phẫn nộ, còn có đối Tiết Cẩm Tâm đau lòng. Bọn họ muốn cho Tiết Cẩm Tâm lưu lại ăn cơm, muốn cùng nàng nhiều ở chung trong chốc lát, nhưng bị Tiết Cẩm Tâm cự tuyệt. Không được, ta còn muốn đi đuổi ngải Lý lão sư khóa, ngải Lý lão sư. Trong ngoài nước thập phần nổi danh Tháp La Bài đại sư. Vô luận là quốc gia vẫn là có tiền có thế nhân. Gặp được đại sự thời điểm đều đã tìm ngải Lý lão sư trừ hé ra bài. Diệp gia cha mẹ đều theo bản năng nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Ngải Lý lão sư không phải không thu đệ tử sao? Diệp Thiều Hoa theo trong trí nhớ nhảy ra một đoạn, nguyên chủ cũng đi tìm ngải Lý lão sư học Tháp La Bài. Nhưng khi đó ngải Lý lão sư lấy thân thể không tốt không thu đồ vì từ cự tuyệt. Khả trước mắt, không thu đồ ngải Lý lão sư thế nhưng thu Tiết Cẩm Tâm ni cho dù là người hầu cũng biết. Ngải Lý lão sư không phải không thu đồ, chính là không muốn thu Diệp Thiều Hoa bãi. Ta đưa ngươi, Nhất Trích trầm mặc ở một bên. Trích so với Diệp Thiều Hoa tiểu nhất tuổi Diệp Cẩn Năm lập mã đứng lên đuổi theo Tiết Cẩm Trong. Tâm Khai. Diệp gia cha mẹ nhìn theo Tiết Cẩm Trong Tâm Khai, Diệp mẫu nhịn không được lau nước mắt, cảm thán mà lại vui mừng nói, là thật ngải Lý lão sư, Cẩm Tâm rất vĩ đại, Diệp phụ nghĩ chính mình làm cho bí thư tra được một ít tư liệu. Lập mã có chút đắc ý mở miệng, kia cũng không phải là, ngươi xem Cẩm Tâm từ nhỏ đến lớn thành tích biểu. Trên cơ bản mỗi một lần đều là thứ nhất danh, hai người ngồi ở sofa thượng nói nhỏ. Tiết Cẩm Tâm từ nhỏ đến lớn thành tích không phải cái thượng. Nếu không mãn phân, nếu không 90 phân, rất ít có thấp hơn 90 phân. Tiết Cẩm Tâm lúc này đây biểu hiện, làm cho Diệp gia mọi người liên quan người hầu đều đối Tiết Cẩm Tâm ấn tượng có điểm không tốt. Lắm mà đi nhất là hai người đối lập. Diệp Thiều Hoa căn bản là không chịu rời đi Diệp gia. Thậm chí ngay cả chính mình thân sinh cha mẹ đều không muốn đi Semonster Diệp Thiều Hoa đã muốn. Nghe được hai người thanh âm, cũng không chịu bọn họ thái độ ảnh hưởng. Diệp phụ cùng kia Diệp mẫu phát hiện chính mình nữ nhi nữ bị đổi. Sau lại nên phát hiện đến thân sinh nữ nhi đã vậy còn quá vĩ đại. Đáy lòng lại là toan sáp lại là vui mừng. Diệp Thiều Hoa không biết nói cái gì, chính là nhìn người hầu nhóm ngẫu nhiên nâng lên đầu nhìn chính mình khác thường ánh mắt. Cũng Thiều Hoa mị hí mắt, sau đó lên lầu cầm áo khoác liền xuất môn. Diệp phụ cùng Diệp Thiều Hoa đánh cái tiếp đón, mới thu hồi ánh mắt. Diệp Thiều Hoa ly khai Diệp gia sau, Diệp gia đến đây một cái thất 80 tuổi lão nhân nhóm. Đúng là Diệp gia lão gia tử. Diệp phụ cùng Diệp mẫu hai người nhìn đến người tới tiến vào. Lập mã ứng ra tiếng đến. Ba, bên người thẩm phu nhân cũng đứng lên. Ở cùng lão gia tử nói chuyện trước quyền. Không khỏi thấp giọng dặn dò Diệp phụ một câu. Cẩm Tâm mới là của chúng ta chân chính nữ nhi. Người yếu sớm một chút quyết định hảo ta biết. Nhưng là cầm lòng có. Thiều Hoa cũng nhất định phải có. Diệp phụ trịnh trọng dặn dò một chút. Ngươi có biết thay đổi người chuyện này cùng Thiều Hoa trên thực tế không có bao nhiêu đại quan? Hệ, Diệp mẫu đương nhiên biết điểm này. Chính là tạm thời còn nhịn không được. Lão gia tử gọi điện thoại cấp công ty bên kia hiểu biết tình huống mới tới được. Vừa vào cửa mà bắt đầu không khỏi ninh mi. Các ngươi không có đem Cẩm Tâm lưu lại. An bài hạ làm cho nàng đi hạ công ty. Lão gia tử trả lời ở Diệp phu Diệp mẫu dự kiến bên trong. Diệp Thiều Hoa ở vừa thượng đại nhất thời điểm, Diệp gia nhân làm cho nàng tiến vào công ty tuyển quản lý kia cùng nơi. Bất quá Diệp Thiều Hoa một lòng đều ở Tháp La Bài thượng. Sự tình làm cho hỏng bét, cuối cùng chỉ có thể treo một cái quản lý bài tử. Diệp gia tìm đại giới đi bồi dưỡng Diệp Thiều Hoa không thấy hiệu quả. Ngược lại chưa bao giờ ở Diệp gia ngốc quá một ngày. Diệp gia chân chính nữ nhi Tiết Cẩm Tâm lại thanh danh bên ngoài. Để lời nói với người xa lạ biên vây biên viết một chút. Không thể tin được ta ngũ điểm còn tại viết. thiếu điểm buổi tối càng ngũ chương đi Jeong A-Z sau đó giải thích một chút nam chủ trì nhớ vấn đề. Thực sớm đã có nhân đề cập qua, ở kim bài sát thủ thế giới tiền có mai phục một cái có thể dùng bệnh độc quấy dây chủ hệ thống tuyến. Ở nơi nào nữ chủ liền mai kế tiếp bệnh độc, sau nam chủ cũng theo thế giới này bắt đầu bảo tồn trí nhớ. Có nghi vấn có thể một lần nữa nhìn xem 645 chương. Lúc ấy rất nhiều người đề, vì cái gì nam chủ hội đột nhiên có trí nhớ, ta, này đều nhìn không ra đến, cho nên vẫn không muốn trả lời, cảm thấy bụi thường ảnh hưởng của ta chỉ số thông minh. Bất quá khả năng đại bộ phận nhân khả năng nhìn đến thế giới kết cục liền trực tiếp khiêu trôi qua. Hiện tại hoa hoa như trước là này phản ứng, các ngươi thật sự nhìn không ra đến. Hết chương.